Văn Ngu Tân Quý, tác giả, Khúc Bất Khúc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 751, chương 736. Đè lực, tăng cường cạnh tranh, trải qua suốt một buổi chiều thảo luận, diễn viên danh sách cuối cùng cơ bản định đi xuống. Ba cái nhân vật chính Trương Tiểu Phàm, Lục Tuyết Kỳ, Bích Giao không cần phải nói, Chu Hạ, Liễu Vũ Phi, Dương Tiểu Hồ ba người đóng vai, rất nhiều trẻ tuổi trọng yếu vai diễn, như Lâm Kinh Vũ, Kim Bình Nhi, Tằng Thư Thư, Điền Linh Nhi, Tiêu Dật Tài, Tiểu Hoàn, Tề Hạo, Tần Vô Viêm, Lý Tuân, Tiểu Trúc Phong sáu vị sư huynh. Những nhân vật này phần lớn đều là từ Hạ Hoa Điện Ảnh. Hạ Hoa hệ điện ảnh công ty tới chọn diễn viên. Bây giờ chỉ đại khái quyết định rồi mời vai diễn diễn viên danh sách. Cuối cùng đem sẽ thông qua thử vai diễn, thử trang tới quyết định nhân vật thuộc về. Toàn bộ buổi chiều, Chu Tiên, Chu Sáng đoàn đội chủ yếu thảo luận chính là còn lại trung niên. Lão niên trọng yếu vai diễn. Này 30 vị trọng yếu vai diễn hiện tại cũng quyết định mấy cái được tuyển chọn diễn viên. Thương Tùng đạo nhân một góc, Phùng Nguyên Trinh, với Hợp Vĩ hai vị lão sư mọi người nhất trí đều rất coi trọng. Cần đi qua liên lạc đang trong kỳ hạn, sau đó thử vai diễn, thử trang mới có thể quyết định là ai. Quỷ Vương Vạn Nhân Vãng chính là kiêu hùng thước nhân vật. Đạo Danh Thúc, Lữ Lương là đều rất thích hợp. Chu Nhất Tiên cái này hạc cốt tiên phong, đam mê tiền tài, cả ngày chiêu diêu đi lừa gạt, hoang đường không đứng đắn, coi bói tiểu lão đầu. Là chọn Lý Lập Quân, Lý Bảo Điền hai vị lão hí cốt, Thanh Vân môn trưởng môn đạo huyền, ẩn nhẫn kiên nghị, lòng dạ rất sâu, Hầu Dũng, Lương Gia Huy, Phần Hương cốc cốc chủ Vân Dịch Lam đa mưu túc trí. Có chính tà tính hai mặt, Vưu Dũng, Lưu Bội Kỳ lão sư, Linh Lung, Nam Cương cuối cùng nhất nhậm vu nữ, sáng lập thú thần, Quốc Tế Trương, Vu Phi Hồng, Điền Bất Dịch đóng vai người, Vương Thép, Hồng Kim Bảo, Khang Khải, Tô Như đóng vai người, Tần Lam, Trần Thụ, Cửu Vĩ Hồ Tiểu Bạch đóng vai người Trương Vũ Kỳ, Mỹ Na, U Cơ đóng vai người, Trương Tĩnh Gia, Phạm Mị Nương, Lâm Chi Linh. Những thứ này vai diễn cũng rất nhiều trọng yếu vai diễn, sẽ cho toàn bộ vai diễn thành công điện định cơ sở, tăng thêm sắc thái, nhưng chân chính chống lên toàn bộ vai diễn hay lại là đông đảo trẻ tuổi diễn viên. Những thứ này diễn viên lựa chọn, lão mưu tử cùng tuyển vai diễn đạo diễn môn tiếp đó sẽ nắm chặt thông báo diễn viên thử vai diễn. Thử trang, Chu Hạ căn bản là sẽ không quản. Đương nhiên, hắn vẫn huyền chuyển biểu đạt cá nhân ý tứ. Hy vọng lão mưu tử tận lực cân nhắc Hạ Hoa mấy cái diễn viên. Và lại nói, hắn trước trợ lý bây giờ Lý Tĩnh Văn cho Nini, Trương Tuệ Văn, Trương Tân Nghệ ba cái mưu nữ lang làm người đại diện. Buổi trưa cho hắn danh sách, buổi chiều họp thời điểm, hắn liền đem ba người này cho an bài vào mấy cái trọng yếu vai diễn diễn viên trong danh sách. Cũng coi là nhìn lão con ngươi mặt mũi, buổi chiều sẽ lái đến tan việc. Sau khi kết thúc, Chu Hạ với lão mưu tử đám người tìm một địa phương ăn cơm. Vừa ăn vừa nói chuyện. Hàn huyên tới 8:30, lúc này mới đem tất cả mọi chuyện nói xong, lái xe trở lại biệt thự lúc, đã 9:30 tối rồi, lầu một đèn sáng rỡ không có ai. Chu Hạ đổi giày, lên tới nhị lâu chủ nhân phòng, đẩy cửa ra đi vào, đến ngoại thính, liền nhìn thấy nhị địch chính nằm trên ghế salon đọc thuộc lời thoại. Còn tưởng rằng ngươi không trở lại á? Nhị địch thấy Chu Hạ cuối cùng trở lại, buông xuống kịch bản là chạy như bay tới treo ở Chu Hạ trên người. Mệt chết ta, ngày này, nghĩ như vậy ta sao? Chu Hạ thở phào một hơi thở, đem nhị địch thả vào trên ghế salon, tránh thoát, đem cởi áo khoác treo ở một bên. Nghĩ, muốn chết, thế nào, sự tình tất cả an bài xong sao? Nhị địch ngày này cũng ở đây công ty, biết Chu Hạ đang bận rộn gì? Ừ, cơ bản giúp xong, nhưng bây giờ Kim Bình Nhi nhân vật này ngươi nhiều hơn một cái thực lực mạnh mẽ cạnh tranh đối thủ. Chu Hạ cười nói, có ý gì? Là ai? Nhị địch nhân cũng luống cuống. Nàng là Kim Bình Nhi nhân vật này nhưng là chuẩn bị thời gian rất lâu. Cho là 10 phần chắc 9. Người cũng đừng suy nghĩ nhiều. Ngoại trừ 3 cái nhân vật chính, còn lại toàn bộ nhân vật ít nhất đều có 2 cái được tuyển chọn diễn viên. Kim Bình Nhi thử vai diễn diễn viên trừ ngươi bên ngoài. Tăng lên Nini, nàng diễn Kim Lăng Thập Tam Thoa, Trung Phong Tình Vạn Trùng Ngọc Mặc. Với Kim Bình Nhi nhân vật cũng có chỗ tương tự. Chu Hạ cho nhị định nhận thức chân giải thích đạo. Hắn làm như thế, cùng lần trước đối Đường Đường như thế, đều là cho áp lực, tăng cường cạnh tranh, kích thích các nàng tiềm lực. Này, vậy kế tiếp thử đùa ta còn có cơ hội không? Ngươi phải đi trải nghiệm cuộc sống, lại không gia nhập tuyển vai diễn đạo diễn tổ. Nhị địch không có nữa lúc trước với Chu Hạ làm nũng. Hảo tâm tình, ha ha, như vậy không tự tin à? Là, Nini diễn kỹ là rất tốt, nhưng nhân vật này nàng chưa chắc là có thể cạnh tranh qua ngươi. Kim Bình Nhi nhưng là ngoại hào, Diệu công tử. Không chỉ là có yêu mị động lòng người một mặt, còn có anh khí quả quyết lạnh lùng một mặt. Ta càng coi trọng ngươi. Chu Hạ tiếp tục trấn an nhị địch, cho nàng bơm hơi. Nini xuất đạo mặc dù không lâu, diễn quá tác phẩm cũng không nhiều, nhưng nhân gia cũng có tác phẩm tiêu biểu người, chỉ là tạo nên Kim Lăng Thập Tam Thoa, Ngọc Mặc Nhất Giác, liền được trong vòng ngoài vòng nhất trí công nhận, đúng là rất có thiên phú diễn viên. Ngoặc kép, ngươi ngược lại là nói dễ dàng. Nhị địch trợn to con mắt, vẻ mặt đưa đám nhìn Chu Hạ. Cảm tình hắn không cần trong cạnh tranh cương, không biết vấn đề nghiêm trọng tính kia còn lại trọng yếu phối giác. Ta có thể hay không đồng thời thử vai diễn mấy cái nhân vật? Ha ha, còn lại nhân vật cũng là nhiều người cạnh tranh một cái. Chu Hạ tức giận cười nói, vậy ngươi nói một chút a. Nhân gia nghe một chút nhìn. Nhị địch làm nũng nói, được, vậy ngươi ước chừng phải bảo mật, không nên tiết lộ đi ra ngoài. Được, ta thề, ra căn phòng này, ta tuyệt không nói cho bất kỳ người nào khác. Ta nói đơn giản nói mấy cái trẻ tuổi trọng yếu nữ. Phối, Chu Tiểu Hoàn sau khi lớn lên nhân vật, Chu Đông Vũ, Tiểu Dĩnh cạnh tranh một vai, nhất định phải thế ư? Nhị địch kinh ngạc nhìn Chu Hạ. Này hai cá nhân tình huống cùng với nàng cùng Nini tương tự. Rốt cuộc ai có thể thắng được thật là khó mà nói. Dĩ nhiên, nếu không các người cũng không có áp lực, làm sao biết chuẩn bị thật tốt nhân vật. Được, kia khác vai trò, Điền Linh Nhi đây. Nhị địch tiếp tục truy vấn. Nhân vật này cũng liền đệ nhất bộ vai diễn nhiều một chút. Đến tiếp sau này vai diễn không nhiều lắm. Bất quá cái nhân vật này rất dễ dàng bị người nhớ. Do Dương Tư cùng Tiểu Hoàn nhân vật không trúng tuyển người, Chu Đông Vũ cùng Tiểu Dĩnh chung một người cạnh tranh, cho nên người không cần lo lắng. Người coi như không được tuyển, người cũng có thể cạnh tranh còn lại vai diễn thiếu nhân vật. Lùi thêm bước nữa nói, không tham diễn, Chu Tiên, kia có lẽ người thì có thời gian hợp tác với ta còn lại vai diễn. Khả năng còn có thể làm nhân vật chính, có đúng hay không? Chu Hạ tiếp tục cho nhị địch một cái thực lực mạnh mẽ an ủi. Nhị địch cái tuổi này còn dễ dàng làm cho mất tâm ảnh hưởng. Vẫn là phải để cho nàng thả lỏng, mới có thể thử vai diễn thời điểm phát huy bình thường. Thật, thật sao? Người hạ bộ vai diễn cái gì à? Nhị địch quả nhiên tâm tình tốt rất nhiều. Detective Chinatown 2, có một nhân vật thích hợp ngươi, nhiều hơn nữa ta lại không thể nói, vậy ngươi ước chừng phải nói lời giữ lời. Nhị địch thở phào, một hơi thở, nhào vào Chu Hạ trong ngực, tại hắn trên mặt, mua hôn một cái. Chuẩn bị thật tốt nhân vật đi. Đây cũng là một lần ngươi chứng minh tự mình cơ hội. Chu Hạ nhẹ nhàng nắm cả nhị địch, lại dặn dò một câu. Nhị địch dù sao so với nhân gia Nini chuẩn bị nhiều thời gian dài như vậy. Thua lời nói, đối với nàng lòng tự tin nhất định sẽ gõ rất lớn. Ngược lại nhàn rỗi cũng không chuyện. Vậy ngươi giúp ta đối vai diễn đi. Nhị địch cũng là nghiêm túc. Chuẩn bị nhiều hơn nữa, chuẩn bị một chút. Cái gì gọi là nhàn rỗi cũng không chuyện. Ta ngày hôm sau sáng sớm liền muốn biến mất nửa tháng. Chẳng lẽ ngươi không muốn cùng ta làm một ít còn có ích sự tình sao? Chu Hạ trêu nói, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.